Cửu vực kiếm đế, chương 2038, tao ngộ hai vị hải đế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, tiên khí cùng linh khí như thế, cũng chia là cấp bậc khác nhau. Cái này một đôi đao kiếm, hẳn là chỉ là bình thường nhất hạ phẩm tiên khí. Tại phía trên, còn có trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thậm chí cấp bậc cao hơn tiên khí. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là Sở Phong Miên trong tay cái này một viên thương sinh đại ấn. Ban đầu ở Đông Lâm Hải Đế trong tay, Đông Lâm Hải Đế đều không có tu hành qua thương sinh đế quyết. Không cách nào làm cho cái này thương sinh đại ấn nhận chủ. Phát huy ra toàn bộ uy lực, đều muốn so với cái kia tam xoa kích còn muốn lợi hại hơn nhiều. Rét thương sinh đại ấn, cho dù là tại tiên khí bên trong, đều coi là người nổi bật, ít nhất là một kiện thượng phẩm tiên khí. Thậm chí là một kiện cực phẩm tiên khí. Không qua cho dù là hạ phẩm tiên khí, cũng muốn so với thiên cấp linh khí còn muốn lợi hại hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ phi là có tấn thăng thuế biến năng lực linh khí, không phải đều kém xa tít tắp cái này một đôi đao kiếm. Linh khí tựa như là võ giả như thế, nếu là có lấy một chút kỳ ngộ, cũng có thể tấn thăng. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như là Sở Phong Miên trong tay Tổ Long Chí Tôn Kiếm, Cự Khuyết Thần Kiếm, cái này hai thanh linh kiếm, mặc dù đều là thiên cấp linh khí đỉnh phong, nhưng cái này hai thanh linh kiếm đi theo Sở Phong Miên lâu như vậy thời gian, cũng là đạt được qua vô số cơ duyên. Cái này hai thanh linh kiếm đã là có tấn thăng cơ hội. Với lại một khi là tấn thăng, cái này hai thanh linh kiếm uy lực, chính là lại so với lên bình thường tiên khí, còn muốn lợi hại hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên hiện tại cái này một đôi đao kiếm, mặc dù lợi hại, nhưng Sở Phong Miên còn không cần. Không qua Sở Phong Miên cũng không có đem cái này một đôi đao kiếm ném cho thần thụ đi thôn phệ. Sở Phong Miên không cần tiên khí, thế nhưng là kiếm đạo môn bên trong, thế nhưng là một kiện tiên khí đều không có. Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch trong tay đều không có tiên khí. Cái này hai kiện tiên khí, cho các nàng, cũng có thể tăng thêm các nàng thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đem cái này một đôi đao kiếm hai thanh tiên khí thu vào không giới bên trong. Thân hình hắn khẽ động, hướng về lại một chỗ ẩn tàng mật thất phương hướng xé rách không gian bay đi. Là tiên thạch, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên xé rách không gian, một bước bước vào đến cái này không gian bên trong. Lúc này là thấy được một tòa cao lớn tế đàn, ở vào cái này trong mật thất. Tại cái này trên tế đàn, từng mai thanh lam sắc quang mang phát ra. Chính là chồng chất cái này một đống linh thạch, thật nhiều tiên thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, lại là nhìn thấy cái này một đống tiên thạch, chỉ sợ là có chừng 7-8 ngàn mai nhiều. Sở Phong Miên thu lấy đại lượng trong mật thất bảo tàng, cũng đã nhận được không ít tiên thạch. Hắn hiện trong tay tiên thạch cũng đầy đủ là có hơn 20.000 mai. Nhưng còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này một tòa trong mật thất, lại có nhiều như thế tiên thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nói cái này huyền kình mật tàng bên trong, bất luận cái gì một tòa trong mật thất bảo vật, đều là khó gặp chí bảo, giá trị liên thành, có đúng không? Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại cần có nhất vẫn là tiên thạch, đại lượng tiên thạch mới đủ lấy chèo chống Sở Phong Miên cảnh giới tấn thăng, tới xúc tích lực lượng, đi trùng kích thiên nhân đại kiếp. Sở Phong Miên nhìn về phía tế đàn kia, Thân hình khẽ động, đột nhiên xuất thủ, hướng về cái kia trên tế đàn tiên thạch bắt tới. Muốn đem cái này trên tế đàn tiên thạch toàn bộ nhiếp lấy lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, nhưng ngay lúc này, đột nhiên một tiếng oanh minh vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tại mật thất này chung quanh cấm chế trận pháp, bị một cỗ lực lượng chấn vỡ. Đột nhiên bị đánh ra một lỗ hổng. Ngay tại cái này thiếu trong miệng, hai đạo bóng dáng đột nhiên bay ra. Cái này hai đạo bóng dáng bay vào đến cái này trong mật thất. Liếc mắt liền thấy được trong mật thất tế đàn. Phía trên chồng chất vô số tiên thạch. Hai người ánh mắt đều là sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Thật nhiều tiên thạch, có người. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người bọn họ ở thời điểm này. Vậy đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại. Con mắt nhìn lại đây. Cái này hai đạo bóng dáng bên trong, một người trong đó nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, đều là lấy làm kinh hãi. Là ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Đạo này bóng dáng, chính là Sở Phong Miên trước đó gặp qua. Thậm chí là Sở Phong Miên đều cùng người này giao thủ qua Hải Kiếm Tông lão tổ. Lâm Kiếm Hải Đế, mà ở bên cạnh hắn cái kia một đạo bóng dáng. Là Bắc Hải Điện lão tổ, Bắc Lăng Hải Đế, copy nội dung từ truyện 88. Cái này Lâm Kiếm Hải Đế, khi nhìn đến Sở Phong Miên một khắc, trong mắt đều là lộ ra sát ý vô biên. Đáng chết tiểu tử, ngươi lại dám trộm đi kiếm đạo đồ đằng. Hôm nay không nghĩ tới để bản đế lần nữa tìm tới ngươi. Bắc Lăng, chúc ta một chút sức lực, giết người này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Kiếm Hải Đế thét dài một tiếng. Đột nhiên kiếm quang lấp lóe. Vô số mũi kiếm hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. A, tiểu tử này liền là trước kia cái thứ nhất tiến vào cái này huyền kình mật tàng tiểu gia hỏa. Chỉ sợ là người này đều thu lấy không ít đồ tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Bắc Lăng Hải Đế cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên. Nhìn xem Sở Phong Miên bóng dáng. Hắn cũng hiểu biết. Sở Phong Miên liền là trước kia cái thứ nhất tiến vào cái này huyền kình mật tàng người. Bọn họ mới vừa tiến vào đến huyền kình mật tàng bên trong. Liền thấy không ít không mật thất. Cái này chút mật thất bảo vật. Hiện tại đều là bị Sở Phong Miên thu lấy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bắc Lăng Hải Đế ánh mắt càng phát ra tham lam đường. Thật là làm cho chúng ta đi đại vận. Thế mà đụng phải tiểu tử này, một cái nho nhỏ nửa bước thiên nhân cảnh cũng dám thu lấy cái này huyền kình mật tàng tài phú. Thật là mình muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này Lâm Kiếm Hải Đế xuất thủ một khắc, Bắc Lăng Hải Đế vậy là đồng thời xuất thủ. Hắn cùng Sở Phong Miên không có cựu oán. Nhưng Sở Phong Miên thân là thứ nhất cái tiến vào cái này huyền kình mật tàng bên trong người. Khẳng định là thu lấy đi huyền kình mật tàng bên trong đại lượng bảo vật. Vì những bảo vật này, hắn vậy có giết Sở Phong Miên lý do. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Bắc Lăng Hải Đế vừa ra tay, thì triển ra chính là một bộ kích pháp. Bắc Hải Điện Sở tu hành là thuần túy nhất hải tộc võ kỹ. Hải tộc kích pháp, một thời gian nhất đạo trường kích trong tay hắn ngưng tụ. Hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đâm tới. Đồng thời cái kia Lâm Kiếm Hải Đế cũng là đánh ra vô số mũi kiếm. Bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Phong tỏa cái này Sở Phong Miên đào tẩu con đường. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, lần này ngươi muốn trốn. Vậy không có khả năng. Hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này a. Lâm Kiếm Hải Đế cười lạnh một tiếng. Trên thân kiếm ý toàn bộ bạo phát đi ra. Biến thành một đạo kinh thiên kiếm mang. Hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Trốn, chỉ bằng hai người các ngươi. Cũng đáng được ta trốn. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy điểm khinh thường. Nhìn xem tam xoa kích phong mang cùng kinh thiên kiếm mang đồng thời chém xuống. Sở Phong Miên trên thân huyết mạch chi lực. Đột nhiên bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái to lớn vô cùng long chảo. Từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Đột nhiên ngưng tụ ra. Đạo này long chảo. Đột nhiên rơi xuống. Quanh kích xuống dưới. Quét ngang hết thảy. Cái này Bắc Lăng Hải Đế đánh ra tam xoa kích cùng Lâm Kiếm Hải Đế đánh ra kinh thiên kiếm mang. Cơ hồ tại đạo này long chảo oanh kích phía dưới. Trong một chớp mắt, đều bị chấn vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, đồng thời cái này Bắc Lăng Hải Đế cùng Lâm Kiếm Hải Đế. Đều là bị chiến long chi chảo lực lượng chỗ chấn. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lập tức bị đánh trở thành trọng thương. Miệng phun máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi trên thân. Cũng hẳn là có không ít đồ tốt. Nếu là đưa tới cửa đến. Vậy ta liền thu sạch hả. Cho ta nuốt. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.